Kỵ sĩ hành trình, chương 51, không địch lại. Gocchuyenaudio.com. Zoro thiếu gia xem chừng. Phó trung đội trưởng Glenn của trung đội thứ nhất hô, rồi cũng đi theo sông lên. Mấy người Lock, các, cũng đuổi theo đem Zoro bảo hộ ở trung ương. Mặc dù hiện nay ở đây chỉ có vẻn vẹn 1/3 binh sĩ của doanh đội bọn hắn. Chiến lực cao tầng là trung đội trưởng Moon và kỵ sĩ Will đều không ở, nhưng nơi này lại hội tụ đại đa số trung đội trưởng của doanh đội bọn hắn. Chỉ cần xem mấy người hộ vệ xung quanh Zoro là có thể nhìn ra. Phía trước nhất là phó đội trưởng trung đội thứ nhất, Glenn, cánh trái là phó đội trưởng trung đội thứ hai, các và đội trưởng trung đội thứ tư, Jason, cánh phải là đội trưởng, Chris cùng phó đội trưởng đo của trung đội thứ ba. Về phần Lock thì chạy song song cùng một chỗ với Zoro. Xem như thiếp thân bảo hộ Zoro thiếu gia, tăng thêm chính Zoro, trọn vẹn có 7 vị kỵ sĩ thực tập nhập môn. Đội hình này cũng đã rất cường đại. Trong trận chiến tấn công thành Fein, người Chác cũng không có nhiều chiến lực cao tầng như vậy. Càng không cần nói, xung quanh 7 người còn có gần 200 tên binh sĩ Faustin thiện chiến. Chỉ so về nhân số giữa đoàn người Zoro đột nhiên xông ra và đám huyết hồng truy sát công chúa Angelina thì chính là 200. 10. Ban đêm, trong núi rừng u ám đột nhiên truyền ra tiếng các binh sĩ gầm thét. Giết à, giết, công chúa Angelina đã đến thời khắc dầu hết đèn tắt, đám binh sĩ huyết hồng sau lưng đã cách nàng không đến 5 mét. Ngay lúc nàng sắp bị bắt lại, đột nhiên một trận tiếng la giết mang theo nồng đậm giọng quê hương phương Nam của Faustin truyền đến từ phía Đông Nam. Công chúa Angelina ngẩng đầu nhìn lại, thấy trong bóng đêm, vô số binh sĩ Faustin xông ra giống như là thiên quân vạn mã. So với trang phục của quân cận vệ cung đình thì trang phục của bọn binh sĩ Faustin này kém hơn rất nhiều. Thậm chí ở trong mắt công chúa, đây chính là quân trang rách dưới. Nhưng lúc này nàng lại cảm thấy bọn hắn rất thân thiết. Có lẽ là đám binh sĩ Faustin đột nhiên giết ra này mang đến hy vọng cho nàng. Nàng lại tăng lên tốc chạy trốn. Không được, đám binh sĩ huyết hồng sau lưng Angelina thấy đám Faustin binh sĩ lao ra. Lập tức từ bỏ ý định mèo vờn chuột, kích phát đấu khí, tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt bọn hắn đã đuổi đến vị trí của công chúa Angelina. Gió lạnh do một binh sĩ huyết hồng vung tay đã thổi tới bên tai công chúa Angelina. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì một giây sau, Angelina sẽ bị bắt lại. Nhưng chẳng biết lúc nào nàng đã tụ lực thi triển ra thuật thắp sáng. Một đoàn ánh sáng đột nhiên hiện lên trong lòng bàn tay trái của nàng. Như là mặt trời trong đêm tối, nàng đột nhiên vung tay trái về phía đám binh sĩ huyết hồng phía sau. À, mấy tên binh sĩ huyết hồng cách Angelina gần nhất. Bất ngờ không đề phòng bị lóa mắt, mặc dù không đến mức mù lòa, nhưng tạm thời là nhìn không thấy đường. Công chúa Angelina nhân cơ hội cúi eo tránh thoát bàn tay của tên binh sĩ huyết hồng gần người. Tiếp tục chạy hướng đám người Zoro. Zoro thấy cô gái kia tạm thời tránh thoát truy binh đuổi bắt. Gia tốc vận chuyển đấu khí, tiến lên tiếp đón. Đám binh sĩ huyết hồng phía sau không bị thuật ánh sáng của Angelina khiến cho lóa mắt. Cũng tăng tốc đuổi theo. Lúc này hai bên đã cách nhau không đủ 15 mét. Thế cục hết sức căng thẳng. Zoro giang hai cánh tay, bày ra một tư thế mà hắn tự cho là rất đẹp trai. Chuẩn bị nghênh đón vị ma pháp sư mỹ lệ trước mặt bổ nhào vào trong ngực hắn. Sau đó hắn sẽ lấy thanh âm ôn nhu nói. Không có việc gì, nàng đã an toàn, nhưng mà tình huống lại không giống như Zoro tưởng tượng. Angelina vọt tới trong đám binh sĩ sau lưng Zoro, căn bản là không nhìn Zoro đang giang hai cánh tay một chút. Lúc đi qua bên người Zoro, Angelina công chúa dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng của mình nói. Kỵ sĩ, ngăn cản bọn hắn, câu nói của nàng khiến Zoro ngẩn ngơ, vô ý thức chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh. Lúc Zoro còn chưa kịp phản ứng ở trong đó có cái gì không đúng thì đám binh sĩ huyết hồng sau lưng Angelina đã đuổi tới. Bọn binh sĩ huyết hồng này căn bản là không đem Zoro để vào mắt. mấy người liên thủ vung kiếm, muốn lập tức đem hắn phanh thây. Zoro giật mình, vội vàng rút kiếm ngăn cản, nhưng kiếm của các binh sĩ huyết hồng sao có thể dễ ngăn cản như vậy? Mà lại còn là mấy người liên thủ thi triển. Keng, mấy thanh kiếm va chạm vào nhau, tia lửa bắn ra, Zoro chỉ cảm thấy thanh kiếm thập tự trong tay giống như nặng vạn cân. Ngăn cản không nổi, cuối cùng tại trong ánh mắt kinh ngạc của Zoro, thanh kiếm thập tự thoát lực rời đi hai tay Zoro. Ngay lúc mấy thanh trường kiếm sắp chém đến người Zoro, mấy tên trung đội trưởng xung quanh vội vàng nhao nhao ra tay. Kích phát đấu khí hoặc dùng trường thương, hoặc dùng đao kiếm ngăn trở mấy tên binh sĩ huyết hồng. Nhất là Lock cách Zoro gần nhất, vừa rồi, lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, mấy tên binh sĩ huyết hồng đã ra tay với Zoro, việc này khiến hắn rất phẫn nộ. Lúc này Lock sao có thể để bọn hắn đem Zoro thiếu gia chém giết. Lock gầm lên giận dữ, dậm chân, phóng tới bên người Zoro thiếu gia, đem Zoro đẩy ra, cùng mấy tên trung đội trưởng còn lại liên thủ ngăn trở các binh sĩ huyết hồng. Keng, trải qua Zoro ngăn cản một lần, trường kiếm của các binh sĩ huyết hồng vẫn còn lực chưa suy. Cùng vũ khí của mấy tên trung đội trưởng va chạm vào nhau. Cánh tay Lock trầm xuống, bảy vị trung đội trưởng liên thủ, khó khăn lắm mới đem mấy tên binh sĩ huyết hồng ngăn lại. Toàn bộ đám binh sĩ giáp đỏ này đều có được đấu khí. Mấy vị trung đội trưởng ngẩng đầu, chấn kinh nhìn nhau một chút, trong tư quân của đám quý tộc ở binh đoàn thứ hai. Chiến lực của đám binh sĩ dưới trướng nam tước Kedoji đã coi như là nằm ở top trên. Nhưng cũng chỉ có không đến 10 tên binh nhất có được đấu khí mà thôi. Đám người mặc áo giáp đỏ này có lai lịch gì? Vậy mà mỗi người ít nhất cũng là kỵ sĩ thực tập nhập môn. Đám trung đội trưởng còn chưa kịp phản ứng lại, đám binh sĩ huyết hồng lại liên thủ xông lên. Không sai, đám binh sĩ huyết hồng này chỉ có hơn 10 người. Vậy mà hướng gần 200 vị binh sĩ Faustin xông lại. Đám trung đội trưởng có thể lăn lộn trên chiến trường lâu như vậy mà vẫn còn sống thì tất nhiên là không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đến bây giờ loại người ngu ngốc một mình xông vào phía trước toàn bộ đội ngũ đã sớm chết hết. Mấy vị trung đội trưởng vội vàng nghiêng người bảo vệ Zoro thiếu gia. Tiện thể mang theo Angelina cùng nhau trốn vào trong chiến trận mà các binh sĩ tạo thành. Cũng may, Zoro mặc một bộ giáp xích kiên cố bên ngoài, bên trong còn mặc giáp nhẹ chân quý cho nên hắn vẫn chưa bị mấy tên binh sĩ huyết hồng liên thủ chém bị thương. Kiên trì đợi được đám trung đội trưởng xung quanh bảo hộ. Chiến trận của doanh đội Lock là lấy tiểu đội 10 người tạo thành trận doanh. Không giống với chiến trận phổ biến của quân đoàn Hùng Ưng. Rất nhiều kỹ xảo chiến trận của doanh đội bọn hắn đều là do chính Nam Tước Kedoji thêm vào. Nam Tước từng đi du học ở đế quốc Omer, biết được rất nhiều tri thức, nhưng mà, lúc hai bên vừa mới tiếp xúc, chiến sự đã hiện ra cục diện nghiêng về một bên, có gần 10 tên binh lính Faustin bình thường lập tức bị đám binh sĩ huyết hồng có được đấu khí chém chết. Ngay sau đó thương vong tiếp tục mở rộng. Mỗi 1 đến 2 giây đều có mấy tên binh sĩ Faustin thương vong. Cũng may đám binh sĩ Faustin rất đông, liên tục không ngừng có binh sĩ xông lên bổ khuyết chỗ trống. Đám binh sĩ huyết hồng này không giống với cường giả có được đấu khí bình thường. Đây là một đám cường giả kỵ sĩ thực tập nhập môn thành biên chế. Am hiểu hợp tác tác chiến theo đoàn thể. Lực sát thương của bọn hắn đối với binh lính bình thường mạnh hơn cường giả binh nhất có được đấu khí trong quân đội. Không chỉ như vậy, đám binh sĩ huyết hồng này không chỉ có hơn 10 vị binh sĩ trước mặt bọn người Lock. Trong rừng cây phía sau còn không ngừng có binh sĩ huyết hồng xông ra. Chỉ là không đông bằng bên Faustin thôi à, mặc dù đám binh sĩ huyết hồng tạm thời bị đám binh sĩ Faustin ngăn cản được. Nhưng tỷ lệ thương vong của bên Faustin thảm khốc đến nỗi bất kỳ vị chủ soái nào cũng nhìn không được. Đám binh sĩ Faustin xông lên phía trước nhất phần lớn đều thuộc trung đội đệ nhất. Trong tình huống trung đội trưởng Moon đi theo Nam Tước Kedoji thì Klein chính là trưởng quan trực tiếp của bọn hắn. Lên đương nhiên là không thể trơ mắt nhìn xem thủ hạ của mình bị bọn sát thần này tàn sát. Hắn gầm thét một tiếng, kích phát đấu khí, cô múa trường kiếm xông lên, mấy người Lock cũng không chịu cô đơn, đều kích phát đấu khí nhao nhao tham chiến. Đây là lần thứ nhất Lock đối mặt với địch nhân ngang cấp với mình. Vừa rồi cùng mấy vị trung đội trưởng còn lại liên thủ ngăn trở một kích của mấy tên binh sĩ huyết hồng khiến Lock đối với đám quân địch không rõ. Lai lịch này tò mò không thôi. Đứng trong chiến trận của đám binh sĩ phe mình, Lock cùng mấy tên binh sĩ huyết hồng giao thủ mấy chiêu. Đám binh sĩ huyết hồng này cho hắn cảm giác chính là một chữ. Mạnh, cùng là cấp độ kỵ sĩ nhập môn, Zoro thiếu gia có tổng lượng đấu khí nhiều hơn Lock, nhưng thực lực của hai người lại không kém quá nhiều, cũng là bởi vì Lock có năng lực thực chiến mạnh hơn Zoro. Nhưng đám binh sĩ huyết hồng này không chỉ có lượng đấu khí nhiều hơn Lock, mà năng lực thực chiến cũng mạnh hơn hắn. Một chọi một, Lock cảm thấy mình không phải là đối thủ của bất kỳ người nào trong số bọn hắn. Trong tình huống hai bên có nhân số chênh lệch lớn như vậy, chiến cuộc lại quỷ dị tiến vào cân bằng, một bên dựa vào nhiều người, một bên dựa vào thực lực mạnh hơn, hai đám người đan xen chém giết cùng một chỗ, máu tươi văng khắp nơi, đầu người, tứ chi bay múa, tiếng hét thảm, tiếng giống giận dữ liên tục vang lên, chiến trường thảm liệt vô cùng. Zoro nhìn thấy cảnh tượng như thế, rất hối hận đau xót. Hắn rõ ràng là đã đánh giá thấp thực lực và nhân số của bọn binh sĩ mặc giáp đỏ này. Trong rừng còn có binh sĩ mặc giáp đỏ liên tục không ngừng xông ra. Đoán chừng cũng đều là kỵ sĩ thực tập nhập môn, coi như đội ngũ hơn 200 người bọn hắn ngăn trở được, cũng phải tổn thất thê thảm đau đớn. Nếu sớm biết như vậy thì hắn sẽ không lo chuyện bao đồng. Zoro không ngốc. Đương nhiên là cảm thấy tính mạng của hơn 100 tên binh lính có giá trị cao hơn một vị ma pháp sư học đồ mà hắn chưa quen biết. Đây đều là binh sĩ tinh nhuệ còn sót lại của lãnh địa Kedoji sau khi tham chiến 4 năm sau. Lãnh địa Kedoji chỉ là lãnh địa của Nam Tước, số lượng trai tráng có hạn. Nếu như lần này doanh đội bọn hắn tổn thất 1/5 thì Zoro tin tưởng cha hắn. Nam Tước Kedoji sẽ để hắn phải trả giá đắt cho quyết định lỗ mãng của mình. Đám binh sĩ huyết hồng tất nhiên là không phải chỉ có hơn 10 người mà Zoro nhìn thấy bây giờ. Nơi này có tận 2 chi huyết đội của huyết hồng, tổng cộng hơn 40 người, tức là 40 vị kỵ sĩ thực tập. Bên Faustin chỉ có gần 200 binh lính bình thường, sao có thể chống đỡ được? Nếu là nhân số tăng gấp đôi thì ngược lại là còn có thể. Nếu cha hắn và thầy Will không chia binh, đều ở nơi này thì tốt. Zoro vừa tuyệt vọng vừa nghĩ như vậy. Hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, mấy vị trung đội trưởng không có thời gian suy nghĩ bi quan như Zoro. Bây giờ, bọn hắn là nòng cốt của toàn bộ đội ngũ. Gần 200 tên lính thế mà bị mười mấy tên binh sĩ mặc giáp đỏ xung kích khiến cho không thể tiến thêm. Ngược lại còn tổn thất nặng nề. Đây quả thực là chuyện mà bọn hắn không dám tưởng tượng. Đám binh sĩ giáp đỏ kia nhiều nhất cũng chỉ có 50 người a, ta cũng không tin các ngươi vô địch. Đây là suy nghĩ trong lòng của mỗi vị trung đội trưởng. Bọn hắn đều sống nhiều năm trên chiến trường như vậy. Mặc dù phần lớn đều trở nên tiếc mạng, trở nên linh hoạt, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không có huyết tính. Có thể trổ hết tài năng vượt qua mấy trăm binh lính bình thường để trở thành trung đội trưởng thì mỗi người đều không phải là nhân vật đơn giản. Thực tế cũng là như vậy. Dưới sự trợ giúp của đám binh lính bình thường xung quanh, Glenn dùng hai tay đỡ thương, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm xuyên yết hầu của một tên binh sĩ huyết hồng. Lúc một tên binh sĩ huyết hồng bị đám binh sĩ Faustin ngăn chặn, Đo bỗng nhiên xông lên ôm lấy tên binh sĩ huyết hồng này. Kích phát đấu khí, bắp thịt cả người hắn bỗng nhiên phồng lên, rồi lại xít sao co vào, ghìm chết tên binh sĩ huyết hồng này. Xung kích vẫn còn tiếp tục, hai bên đều có tổn thất, nhưng trên tổng thể, thì bên Faustin tổn thất càng thêm thảm trọng. Cách chương.